Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111 chôn giấu. Đường Đổng lão đại đoàn người đi ngang qua Tịch Ly đã từng bày ra trận pháp giờ địa phương. Tần lão lục què chân vội vàng chạy tiến lên, nhặt lên trên mặt đất quen thuộc đồ vật, lão đại. Đây là ta chân quý đồ, còn có đây là Xuân Phong lâu kia hương ngọc cô nương yếm. Ta thảo, ta nguyên bản còn tưởng rằng nó liền phải ly ta đã đi xa. Còn đáng tiếc đã lâu. Không nghĩ tới, kia bà nương không biết nhìn hàng. Đổng lão đại tiến lên xem xét, phát hiện trừ bỏ lão lục cất chứa kia cái gọi là bảo bối, còn có bọn họ xuyên qua quần áo. Đổng lão đại động thủ phiên phiên, đường quần áo chảy xuống khi, lộ ra bên trong đồ vật một dương bạch diện màn thầu. Đó là bọn họ trước kia huynh đệ mấy người ở xóm nghèo đói bụng khi yêu nhất ăn đồ vật. So bất luận cái gì sơn chân hải vị đều ăn ngon. Sau lại cho dù là có chút linh thạch, bọn họ cũng sẽ bị thượng mấy dương. Giờ phút này liền đặt ở bọn họ trước mắt. Cái này làm cho Đổng lão đại phảng phất lại gặp được lúc trước cái kia rét lạnh mùa đông. Bọn họ mấy cái bởi vì không cẩn thận làm dơ một vị tiên nhị đại quần áo bị đánh chết khiếp khi. Vị kia đại năng ra tay cứu bọn họ, lúc ấy bọn họ đói chết khiếp. Sau đó hắn cho bọn họ mỗi người 10 cái linh mặt màn thầu, mà kia về sau. Màn thầu chính là bọn họ huynh đệ mấy người yêu nhất thức ăn. Đặc biệt là kia ra khách điếm linh mặt màn thầu. Bởi vì kia phần ấm áp, sau lại bọn họ huynh đệ mấy người chẳng sợ đánh cướp cũng chưa từng có đánh cướp người nọ trong. Tông môn đệ tử, bọn họ cho dù là kiếp tu, nhưng là cũng không tùy ý chủ động thương tổn người khác tánh mạng. Chỉ là dượt tiền, chẳng sợ cái này nguyên tắc có rất nhiều lần thiếu chút nữa hại chết bọn họ. Các huynh đệ cũng không có ai hừ quá một tiếng, Tịch Ly dọc theo bản đồ sở chỉ phương hướng đi tới. Đường xá thượng nhưng thật ra không có tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Cho dù là gặp một ít tu sĩ, cũng đều bị nàng xảo diệu tránh khỏi, đường mau tới bản đồ sở miêu tả nơi đó thời điểm. Tịch Ly dừng bước chân, tại chỗ bố hảo ẩn nấp trận. Tịch Ly bắt đầu đả tọa điều tức căn cứ Đổng lão đại miêu tả. Nơi này hẳn là một cái binh khí kho. Bởi vì cho dù là có trận pháp ngăn cách, bên trong cũng thường xuyên sẽ truyền ra như ẩn như hiện kiếm minh đao khiếu thanh âm mà mấy người. Bọn họ bởi vì trận pháp ngăn cách, căn bản liền vào không được nơi đó. Cho nên trước mắt trừ bỏ biết bên ngoài còn có một cái trận pháp. Còn lại tình huống như thế nào cũng không biết, nếu là liền tùy tiện hành động, rất có thể sẽ chết ở bên trong, cho nên ở đi phía trước cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Đem trong cơ thể linh khí cùng các hạng cơ năng khôi phục đến tốt nhất trạng thái. 3 ngày qua đi, Tịch Ly mở ra trận pháp. Giờ phút này nàng linh lực cùng thân thể đã điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Tịch Ly một thân ăn mặc gọn gàng. Thủ đoạn cùng cổ chân chỗ đều dùng xé mở mảnh vải chát khẩn. Để ngừa quần áo ở thời khắc nguy hiểm trở thành liên lụy, thu hào trận pháp. Tịch Ly hướng về trên bản đồ trung điểm, lọt vào trong tầm mắt mọi nơi đều không người. Hai sườn ngọn núi thẳng tận trời cao. Khí hướng nghiêu đấu. Dưới chân núi là một mảnh nhìn xa bát ngát hoàng thổ. Trời cao chỗ thường thường truyền đến từng tiếng gào thét mà qua cuồng phong thanh âm. Quanh quẩn ở khe núi chung, chợt mắt nhìn đi, khí thế hùng hồn, làm người không dám cao vọng, liếc mắt một cái nhìn lại. Bốn phía phong cảnh địa thế nhìn một cái không sót gì. Phảng phất cái gì đều không có, lại có ai sẽ nghĩ đến đây chôn giấu một chỗ tàng bảo địa. Nếu không phải kia mấy người cơ duyên xảo hợp dưới, phát hiện chỉ có lỗ tai dán trên mặt đất mới có thể đủ nghe được bảo binh tiếng kêu to. Nói vậy không có vài người sẽ dùng phàm nhân phương thức tới thám thính dưới nền đất, rốt cuộc tu. Tiên người phần lớn nhĩ thanh mắt sáng. Điều tra cái gì cũng phần lớn là dùng thần thức mà ở nơi này. Liền ẩn tàng rồi một cái không giống bình thường địa phương. Hết chương.